Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, xuất quan. Lãnh Phi gật đầu một cái, vẫn còn đi, Tống Dật Dương không quan tâm hắn, vùi đầu tính toán Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy, một bên ghi lại bí kíp. Hắn mặc dù không có Lãnh Phi đã gặp qua là không quên được chi năng, ký ức cũng cực tốt. Xem qua 3 lần sau đó liền có thể ghi nhớ không còn quên mất. Ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Phi đã từ hành lang đây một đầu đi tới kia một đầu, chắp lấy tay chậm rãi hành tẩu. Cau mày, thế nào, có biện pháp gì? Tống Dật Dương tựa như cười mà không phải cười cất giọng hỏi. Lãnh Phi sải bước đi tới hắn phụ cận. Ngươi tìm đến biện pháp. Dứt lời, hắn nhìn một cái Tống Dật Dương thần sắc liền biết rõ đến tột cùng. Đây là Tống Dật Dương bệnh cũ, đợi cơ hội sẽ vì khó hắn, khó ở hắn chính là chờ thắng lợi lớn. Tống Dật Dương cười híp mắt nói, ta là tìm được biện pháp. Lãnh Phi nhìn hắn chằm chằm. Tống Dật Dương nói, xuất ra 1.000 lượng bạc đến, ta khai thông quan hệ, có thể để cho đại tỷ cùng tỷ phu trên danh nghĩa đến Dục Vương phủ môn đệ. 1.000 lượng, Lãnh Phi cau mày, Thanh Ngọc Thành ban đêm không ngủ thành phố, phồn hoa mà huyên náo, sinh hoạt áp lực cực lớn, tiêu phí cực cao, trải qua trung đẳng sinh hoạt, sung túc mà ung dung, cần 100 lượng bạc, 1.000 lượng, đủ để cho bên trong đợi nhân gia sinh hoạt 10 năm. Tống Dật Dương nói, hai người chúng ta đến một chút, có thể kiếm ra 100 lượng đến. Lãnh Phi gật đầu một cái, lúc trước ban thưởng vẫn còn, cộng thêm hai người tích góp, đủ 100 lượng không thành vấn đề. Nhưng so với 1.000 lượng đến, 100 lượng quá ít, ta là không có chủ ý. Tống Dật Dương buông tay một cái, mới vừa vào Tiêu Giao Đường, vẫn phải là điệu thấp một chút, cũng không có thể làm bậy. Lãnh Phi nói, ta nghĩ biện pháp, được rồi, liền giao cho ngươi. Tống Dật Dương không có khách khí, đem bí kíp giao cho Lãnh Phi. Nhớ, Lãnh Phi nói, đây là hiếm thấy kỳ học, bất quá trước tiên luyện các ngươi Tiêu Giao Đường võ học. Thỉnh thoảng luyện một chút cái này, có thể thu hiệu quả. Tống Dật Dương đi ra ngoài. Tối nay phải trở về thủ giá trị, ngày mai trở lại, 3 ngày 1 lần trở về là được. Lãnh Phi nói, Tống Dật Dương gật đầu một cái, đi ra hậu hoa viên. Theo sau thời gian 1 tháng, gió êm sóng lặng, thời gian nhàm chán mà nhàm chán, không có một gợn sóng. Dương Nhạc Thiên phảng phất mất tích một dạng, không xuất hiện nữa tại Đào Nhiên Lầu. Trương Thiên Bằng hỏi thăm được, Dương Nhạc Thiên bắt đầu bế quan, mà Triệu Thanh Hà cũng đang bế quan. Hai người ngoại trừ quét đường, không có đường nhiệm vụ, Cao Sĩ Kỳ phảng phất quên bọn hắn một dạng. Hơn nữa tất cả mọi người đều quên mất bọn hắn một dạng, tùy ý bọn hắn cẩn trọng quét đường. Hai người sáng sớm hủy xong sau liền bắt đầu luyện công. Một bán thời gian luyện Thanh Ngưu Kình, một bán thời gian luyện Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy. Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy tiến cảnh rất không thuận. Lãnh Phi đã hoàn toàn dung hợp quyền thứ nhất, nhưng tu luyện quyền thứ hai lúc, chậm chạp không cách nào sờ tới môn khiếu. Hắn luyện thế nào đều cảm thấy khác thường, kém một chút nhi ý tứ. Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy tinh vi kỳ diệu, kém một ít, luyện ra liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hắn một mực tìm không đến nguyên nhân, cùng Trương Thiên Bằng luận bàn vô dụng, mà Tống Dật Dương cũng tiến vào bế quan trạng thái, thật giống như tất cả mọi người đều đang bế quan. Triệu Thanh Hà bế quan, Dương Nhạc Thiên bế quan, Tống Dật Dương bế quan, hắn cùng với Trương Thiên Bằng thật giống như cũng nằm ở bế quan trạng thái. Hết thảy đều trở nên chậm chậm, thời gian nhàm chán mà nhàm chán. Hắn 1 tháng qua chỉ đi 1 lần Đào Nhiên Lầu, là vì nhìn Dương Nhạc Thiên có ở đó hay không. Chiếu theo hắn đối với Tĩnh Ba công chúa si mê, hận không được mỗi ngày đều đi, nhưng Đào Nhiên lâu hoa phí cực cao, hắn cần 1.000 lượng bạc, không thể xài tiền bậy bạ. Tống Dật Dương bế quan, cho nên không dỗi thu thập tin tức. Hắn thông qua Trương Thiên Bằng nghe được tin tức nhìn, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết phong ba đã đi qua, thật giống như tất cả mọi người đều quên nó, triều đình cũng không còn động tĩnh, hết thảy đều trở nên lười biếng, chỉ có Lãnh Phi luyện công càng ngày càng khắc khổ, mỗi ngày đều phải luyện được sức cùng lực kiệt, vừa nằm xuống liền nhắm mắt, một đêm vô mộng ngủ đến ánh bình minh vừa hé dạng. Mau dậy quét đường, sau đó trở lại dùng cơm luyện công, không có một khắc lười biếng. Trương Thiên Bằng vốn là muốn lười biếng, thấy hắn như thế chăm chỉ, cũng chỉ có thể đi theo khổ luyện. Đáng tiếc hai người đều không thể luyện thành Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy Quyền thứ hai. Một tháng sau lúc sáng sớm, hai người đang vùi đầu khổ luyện thời khắc, viện cửa bị đẩy ra, Triệu Thanh Hà phiêu nhiên đi vào, tựa như một đóa hoa sen khinh doanh bay vào đến, bước chân khinh doanh, mang theo nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng, cười một cách tự nhiên. Thanh Hà, Trương Thiên Bằng mặt mày hớn hở, hưng phấn nghênh đón, ngươi có thể tính tới rồi, xuất quan nhé. Triệu Thanh Hà trói lọi, đưa tình nhìn đến hắn, kiều diễm mê người. Nhìn đến Trương Thiên Bằng đưa tay muốn ôm nàng, Triệu Thanh Hà bận rộn nhẹ nhàng một bên thân tránh né. Liếc mắt nhìn đi tới cửa viện Lãnh Phi, Lãnh huynh đệ, ngươi đi đâu vậy? Trương Thiên Bằng vội hỏi. Lãnh Phi nói, không quấy rầy hai người các ngươi rồi, buổi tối trở lại, chúc mừng đại tẩu xuất quan. Hắn câu nói này nói xong, đã rời khỏi tiểu viện. Triệu Thanh Hà hài lòng gật đầu một cái, hé miệng cười nói, Thiên Bằng, nhìn ngươi khí sắc rất tốt nha, võ công tiến nhiều rồi. Nàng nhìn ra Trương Thiên Bằng toàn thân kinh lực cổ đáng, hiển nhiên là luyện đến hồn nhiên như một không câu nệ không đáng ngại cảnh giới. Thời gian một tháng có thể luyện đến cảnh giới này, tiến bộ cực nhanh, quả thực không thua gì với mình. Để cho nàng vui mừng quá đổi. Ha ha, chúng ta có kỳ ngộ. Trương Thiên Bằng tuét miệng cười to, tiến lên đem viện cửa đóng lại, âm thanh đè thấp, Đoạt Dương Nhạc Thiên kỳ ngộ. Triệu Thanh Hà đôi mắt sáng trợn tròn, hiếu kỳ không thôi. Trương Thiên Bằng ngay sau đó đắc ý đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe Triệu Thanh Hà chặt chặt khen ngợi, lắc đầu không thôi. Các người thật đúng là đủ hèn hạ vô sỉ, đủ ngoan độc, đối phó Dương Nhạc Thiên gia hỏa kia, liền phải loại này. Trương Thiên Bằng dương dương đắc ý, từ trong lòng ngực móc ra một bản sách mỏng con, đưa cho Triệu Thanh Hà. Này, đây cũng là Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, đây là các ngươi đạt đến. Triệu Thanh Hà đẩy ra, Trương Thiên Bằng nói, ta không phải là ngươi. Lãnh huynh đệ nhường cho ngươi. Hắn cũng đưa một cái bằng hữu xem qua. Triệu Thanh Hà cười nói, không nghĩ đến hắn đã vậy còn quá khẳng khái. Lãnh huynh đệ đối với địch nhân là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đối với bằng hữu là rất trượng nghĩa. Ngươi cũng đừng tổng hồ lo lắng lung tung. Trương Thiên Bằng nói, hắn biết rõ Triệu Thanh Hà ý nghĩ, cũng hiểu người thông minh lẫn nhau nghi kỵ đều là loại này. Thanh Hà lan tâm huệ chất, Lãnh huynh đệ cũng thông minh tuyệt thế, bản thân cũng không ngốc, có thể tại hai người bên cạnh liền có vẻ đần. Thanh Hà tổng lo lắng cho mình thua thiệt. Triệu Thanh Hà nét mặt vui cười gật đầu, nàng không muốn mất hứng. Lãnh Phi thông minh không phải bình thường thông minh, giống như thân mang lợi khí, mặc kệ có đả thương người hay không đều là để cho người kiêng kỵ. Nàng nhanh chóng liếc một cái Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy, kinh ngạc ngẩng đầu. Trương Thiên Bằng càng đắc ý, cười hắc hắc nói, tinh diệu đi, thật là thượng thừa quyền pháp. Triệu Thanh Hà thở dài nói, thậm chí so sánh chúng ta Minh Nguyệt Hiên Ngọc Vỡ Quyền càng hơn một bậc. Đáng tiếc chúng ta chỉ luyện thành một quyền. Trương Thiên Bằng lắc đầu nói, khó ở Lãnh huynh đệ cùng ta. Thiên Bằng, ngươi có thể luyện thành một quyền đã quá lợi hại. Triệu Thanh Hà nói, so sánh ngọc vỡ quyền càng phức tạp gian nan, chính là ta cũng luyện cũng rất cố hết sức, một tháng sợ là không luyện được. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng ưỡn ngực, hắn chưa từng tại Triệu Thanh Hà bên cạnh như thế ngẩng đầu ưỡn ngực. Hãnh diện, Triệu Thanh Hà cúi đầu chậm rãi nghiên cứu Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy. Bất chi bất giác vào mê, cùng ngọc vỡ quyền lẫn nhau bắt trước, bắt đầu ra dấu, luyện chỉ chốc lát sau đó, sắc mặt liền tái nhợt, khí lực đều bị rút sạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.